Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 5, 3 giờ trước. Ban đêm 20 giờ 45 Bạch Hạo Nam cực kỳ không thích đứng tại trên sân bóng cảm giác. Dù là từ lần đầu tiên tiếp xúc đến cái này trắng đen xen kẽ đồ chơi hắn liền yêu đến tận xương tủy. Loại cảm giác này thật giống như điên cuồng thích ngồi cùng bàn băng thanh ngọc khiết ngây thơ nữ. Hải Nhi, dù là tay cũng không cho sờ một chút, vẫn là thần hồn điên đảo. Kết quả quay đầu phát hiện nàng tại cái hẻm nhỏ tiệm uốn tóc bên trong. Ngay cả sát vách mổ heo đưa tiền xếp hàng liền có thể bên trên. Quả thực mẹ nó buồn nôn đến muốn ói. Hiện tại là người liền biết trai nở bóng đá thối thành cái dạng gì mà. Mà 9 tuổi nhập hành Bạch Hạo Nam liền rõ ràng hơn bên trong dơ bẩn bẩn thỉu. Nhìn xem những cái kia nhìn trên đài quần tình sục sôi xỏa bức người xem. Nhìn nhìn lại trọng tài tham lam sắc mặt. Còn có những cái kia thần bí nhà cái điện thoại. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình là hẹn pháo hẹn cái mập bà nương. Ngậm lấy nước mắt cũng muốn đánh xong. Cái này kêu là cầu thủ chuyên nghiệp đạo đức nghề nghiệp. Cũng không phải ngươi chỉ muốn hào hào đá cái cầu a. Dù sao lúc này hắn nhìn trọng tài bất kỳ một cái nào tiểu động tác đều là ý vị thâm trường. Mẹ nó, đầu kia đáng chết tin nhắn đến tột cùng là muốn mình làm gì? Dẫm tại lối đi nhỏ mặt đất xi măng bên trên nhưng có thể rung động SC đinh thép. Hiện tại dẫm tại mặt cỏ sân bãi bên trên rất dễ dàng thu hoạch được chạm đất lực. Bạch Hạo Nam cũng rất ít cần muốn như vậy dừng nhanh quay ngược trở lại chạm đất lực. Liền là chậm ung dung du đáng tại tuyến hậu vệ phía trước. Trong đầu cuối cùng vẫn là nghĩ, nên thả hay là nên chán. Nếu như có người càng thêm tỉ mỉ đem Bạch Hạo Nam hơn 10 năm cầu thủ chuyên nghiệp kiếp sống toàn. Bộ lôi ra đến phân tích một lần, khả năng mới sẽ phát hiện cái này không chút nào thu hút vạn năm dự bị. Ra sân về sau hơn phân nửa đều sẽ cho tràng diện mang đến biến hóa. Không nhất định là điểm số, càng nhiều là bất luận cái gì trên số liệu đều không thể thể hiện tràng diện cảm giác. Có đôi khi là triệt để làm cho đối phương nhất phong cách cầu thủ tầm thường vô vi. Có đôi khi là đột nhiên giải phóng trước trận sức sống. Càng có đôi khi là đột nhiên biến thành lớn môi vớt. Chính Bạch Hạo Nam khẳng định không nhớ được bao nhiêu lần vì đội bóng cẩn thận thăm dò mang đến thắng lợi. Nhưng gần nhất 2 năm, từ khi cái kia thần bí điện thoại tìm tới hắn về sau, ngẫu nhiên để lọt cái cầu, đá chật chân, chặn đường sai lầm đưa đối phương đại lễ, căn bản liền sẽ không có người chú ý tới. So sánh dùng nhiều tiền mua được trước trận cầu thủ thu hoạch được dẫn bóng cải biến điểm số. Nhà cái càng nóng lòng với tìm kiếm loại này không đáng chú ý đội yếu trung hậu trận tới làm cục. Đặc biệt là hết thảy đều có khả năng sau lưng, thỏa mãn một lần nhà cái, liền có 20 vạn doanh thu. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình cùng hộp đêm những cái kia bày biện bán tiểu thư không có gì khác biệt. Mười mấy tuổi liền minh bạch xã hội này có nhiều hắc ám hiện thực. Mình không bán, tự có người bán, lão tử thanh xuân có thể bán cứ như vậy mấy năm. Còn không nắm chặt thời gian bán cái giá tốt thiên kinh địa nghĩa. Cũng không phải mỗi trận đều có yêu cầu. Cố định thần bí tin nhắn sẽ chỉ ở tranh tài đêm trước cho ra tin tức. Đa số thời điểm là trống không. Nhưng có đôi khi liền sẽ chỉ mặt gọi tên yêu cầu tranh lấy dạng gì điểm số. Lấy Lam Phong đội trung hạ du tiêu chuẩn. Thua là bình thường. Thắng là bạo lạnh. Cho nên ngoại trừ tình huống đặc biệt sẽ tranh thủ muốn thắng bạo lạnh thông sát toàn bộ. Đại đa số thời điểm đều là chỉ định thua mấy cái. Thua ngoài dự liệu, để tham dự cá độ bóng đá tán hộ nhóm thua mất cả chì lẫn chài. Cho nên đây cũng không cho Bạch Hạo Nam khó xử. Có thể giành thắng lợi vậy liền tận lực tranh. Trọng điểm ở chỗ nhà cái có phải hay không mua được đối thủ nhường. Nếu như là thua, dứt khoát thua 2-3 cái cùng 4-5 cái cũng không có gì khác biệt. Loại này đội yếu trung hậu trận cũng là đánh bạc nhà cái thích nhất mua được nhân thủ. Đương nhiên là càng bí ẩn càng tốt. Nhà cái cũng không hy vọng tranh tài giả đến ai cũng có thể nhìn ra phía sau thao túng vết tích. Để những cái kia ngu đột xuất fan bóng đá còn tưởng rằng trên sân bóng hết thảy đều là đao thật. Súng thật liều đâu, đao thật súng thật người da đen mới ngoại viện, đã dẫn banh nhào tới. Bạch Hạo Nam hít sâu một hơi, đã không thể nào biết được kia đầu ngắn nội dung bức thư. Lại không kịp xem xét đánh bạc trang web bên trên mở ra tỷ lệ đặt cược thủy vị. Hiện tại chỉ có thể làm tận lực thắng. Hẳn là thắng cũng trên cơ bản có thể bảo chứng thỏa mãn nhà cái. Mang theo trong chớp nhoáng này quyết định, Bạch Hạo Nam nhấc lên chân phải tới làm cái lớn cất bước lướt ngang chặn đường động tác. Liền là chớp mắt sự tình. Chưa từng đem cái này hàng nội địa dự bị để ở trong mắt Brazil ngoại viện. Căn bản không có nửa điểm suy tư. Trực tiếp dựa theo mình quen thuộc nhất thân thể phản ứng. Đùa cợt nhằm vào cái này lỗ mãng chặn đường động tác. Mặt đối mặt chân phải bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng một nhóm. Liền linh xảo có thể vượt qua cái này ngu xuẩn sau lưng chặn đường. Đột nhập đối mặt tuyến hậu vệ. Bịch một chút, nhìn giống như thuận lý thành trương động tác, ngoại viện lại rắn rắn chắc chắc đụng phải Bạch Hạo Nam đầu vai. 28 tuổi tên giảo hoạt còn thuận thế nhẹ nhàng nâng ra tay khuỷu tay. Phi thường ẩn nấp tiểu động tác, có thể nói thân thể cứng rắn nhất cùi trỏ ổn đánh ổn đâm phẳng phất chờ ở kia. Chờ lấy người da đen ngoại viện dưới ngực. Trên bụng uy hiếp chủ động nghênh đón cái tiếp xúc thân mật. Cao tốc có dưỡng vận động bên trong toàn thân cơ năng giống như bị điểm huyệt. Ngoại viện một hơi không có đi lên, lảo đảo liền bắn ra. Trong lòng sáng tỏ vị này chân phải ngoại viện am hiểu nhất liền là bên ngoài MU bàn chân trêu khé. Hơn người, hơn nửa hiệp đã 5-6 lần đạt được. Cho nên Bạch Hạo Nam mới cố ý bán cái không vị. Kỳ thật giả thoáng một thương, giống đùa tiểu hài tử giống như đem toàn bộ thân thể lắc lư trở lại lộ tuyến bên trên. Hào không ngoài suy đoán chặn lại quả cầu này, lại bắt bẻ thu tiền trọng tài đều tìm không ra đâm tới. Lập tức gây nên toàn trường hơn vạn người xem núi kêu biển gầm cùng kêu lên quanh quẩn. Một trận thế lực ngang nhau tranh tài, tất cả cầu thủ ở giữa có thể xuất hiện 3-5 lần dạng này gọn gàng chính diện chặn đường cũng không tệ rồi. Mới vừa lên trận dự bị có biểu hiện như vậy, tất cả người xem đều cùng như điên cuồng hưng phấn. Bạch Hạo Nam cảm thụ được chân đính tại hình cầu bên trên ép vò. Đây chính là cái gọi là chân cảm giác. Tầm mắt tất cả đều ngẩng đầu ở đây bên trên. Nhìn xem trên trận tất cả tại vận động chạy song phương cầu thủ. Dùng chân ngọn nguồn xoa động hình cầu hướng phía trước lăn một vòng. Sau đó mới hất ra chân tới cái 30 mét có hơn truyền xa. Nhanh 20 năm trước Bạch Hạo Nam say mê bóng đá. Liền là từ một phần giới thiệu Brazil đội tuyển quốc gia đội trưởng tranh tuyên truyền bên trên. Nghe nói, vị kia thế giới đỉnh tiêm cao thủ thần kỹ một trong liền là tại 50 mét có hơn có thể một. Cước truyền bóng đánh trúng một viên tiền xu, khi đó ngây thơ thiếu niên quả thực đem cái này kinh động như gặp thiên nhân. Cho nên trên đây không ít bỏ công sức, khoảng 30 mét độ chính xác không nói một cái tiền xu. Tối thiểu một đồ dưa hấu là không có vấn đề, kỳ thật toàn bộ đối mặt lại lần nữa ngoại viện xông lên. Đến Bạch Hạo Nam truyền xa, ngay tại trong chớp mắt. Động tác giãn ra ăn khớp, một mạch mà thành, tranh tài dùng cầu vững vàng rơi vào bản đội tiên phong phi nước đại tuyến đường phía trước. Toàn trường người xem nhịn không được đứng dậy, trong nháy mắt nín hơi ngưng thần về sau cùng kêu lên điên cuồng gào thét tiến một cái. Giữa trưa còn cùng Bạch Hạo Nam chơi đùa giỡn tuổi trẻ tiên phong đạp kia mấy bước cũng không. Tệ lắm, hất ra hậu vệ. Nhưng cuối cùng nhào tới sút gôn góc độ không tính cực kỳ tốt. Mang theo toàn trường mấy vạn người thất vọng âm thanh miễn cưỡng tới một cước sóng bắn. Bạch Hạo Nam không thất vọng, nhìn sang mấy chục mét bên ngoài ảo não không thôi tiên phong. Nhìn cũng không nhìn líu lo không ngừng ngay tại mắng to đồng bạn bắn không bằng truyền biên phong. Quay đầu kéo kia che ngực thống khổ đứng dậy ngoại viện. Mặt mỉm cười lại ngữ khí ác độc mở miệng. Tạ đặc biệt, phác cang, tạ đặc biệt. Người nước ngoài ngây ra một lúc không thể tin được loại đãi ngộ này. Bạch Hạo Nam còn ghé vào đối phương bên tai càng hung dữ. Tạ đặc biệt, tạ đặc biệt, tạ đặc biệt, phác cang cái tên vương bát đản ngươi. Ai bảo hắn sẽ chỉ cái này hai từ. Đều vẫn là tại quán ba. Hộp đêm học được đâu. Nếu như đối vị là trong nước cầu thủ, hắn liền có thể thi triển các phương ngôn. Nhưng hiệu quả vẫn là đạt đến. Người da đen này mới ngoại viện mấy phút về sau. Lần nữa lấy được banh đột phá thời điểm. Lúc đầu có truyền bóng cơ hội. Nhìn xem Bạch Hạo Nam 7-8 mét bên ngoài ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Lựa chọn đấu khí, càng là đối với mình chân bỏ công sức tự tin cầu thủ. Liền càng thích lựa chọn dùng am hiểu phương thức qua rơi đối thủ. Lúc này mới có thể rửa sạch vừa rồi nhận nhục nhã. Cái này tại trên sân bóng là cái nhìn mãi quen mắt sự tình. Liền cùng bóng rổ đơn đấu đấu bò không sai biệt lắm. Lão tử muốn từ thân thể cùng tinh thần đều triệt để đánh ngươi. Không có loại khí thế này cũng không tính ưu tú vận động viên. Cho nên chỉ cần không váng đầu, huấn luyện viên cũng là cổ vũ loại hành vi này. Người da đen mới ngoại viện cấp tốc đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến 2 mét bên trong. Cái này tại cầu thủ chuyên nghiệp đã là cái rất vi diệu phạm vi. Lực bộc phát xuất chúng cầu thủ tùy thời có thể thông qua trong nháy mắt bộc phát cải biến hai người quan hệ. Dưới chân tinh tế tỉ mỉ sức tưởng tượng cầu thủ thì có thể sử dụng lắc lư cải biến đối thủ trọng tâm, mà tên này người da đen tuyển thủ thì là thông qua chợt nhanh chợt chậm tốc độ biến hóa. Châu Phi huyết thống đặc hữu bật lên lực cùng tính dẻo dai mạnh hơn. Dừng, đột nhiên cất bước, rất nhiều phòng thủ cầu thủ khả năng không cẩn thận liền ngã ngồi dưới đất. Bạch Hạo Nam lại chỉ là vững vàng sớm lớn cất bước đè lại đối phương phía bên phải. Ngăn trở đối phương quen thuộc đột phá phía bên phải. Hắn phi thường rõ ràng tên này người da đen mới ngoại viện chân phải xa so với bên trái xuất sắc. Có 8-9 phần 10 dẫn bóng chân đều là chân phải. Chân trái chỉ để chống đỡ. Có lẽ đối với phương chân trái so với mình cũng còn tốt. Nhưng chân phải quá xuất sắc. Thân thể trong nháy mắt làm ra vô ý thức phản ứng thời điểm. Liền là chân phải chủ động liền đi. Cho nên sau lưng loại này chặn đường để người da đen cầu thủ cực kỳ không thoải mái. Chỉ có thể dùng chân trái gọi dưới. Chuẩn bị điều chỉnh đến chân phải. Bạch Hạo Nam lại đoạt một bước ngăn chặn phía bên phải. Chân phải đem chỉ có thể lại hướng trái. Liên tục 2-3 cái. Hai người liền từ sân bóng phổ thông, nương đến bên trái đi. Cái khác song phương cầu thủ không ngừng giao nhau đổi vị. Muốn cho hai người này làm hiệp trợ, nhưng đã phát tính người da đen cầu thủ căn bản không ngẩng đầu lên. Nóng nảy kêu một tiếng, ỉ vào tố chất thân thể giống như lực đàn hồi kinh người hắc cao su. Đột nhiên dùng chân phải đâm một cái, dựa Bạch Hạo Nam xông tới. Loại kỹ thuật này cùng tố chất thân thể bên trên khác biệt. Không phải đầu óc có thể bù đắp, một chút liền kéo ra nửa mét khoảng cách. Bạch Hạo Nam không chút do dự trực tiếp đặt chân sẻng quá khứ. Trong miệng còn không ngừng chửi mắng. Tạ đặc biệt, phác cang ngươi cái, sao, nguyên vốn đã trong lòng vui mừng. Cảm giác giết ra thăng thiên người da đen cầu thủ chỉ cảm thấy bắp chân bên trên tê dần. Liền câu té xuống đất, trong tai còn nghe được liên tiếp ngược lại biết hay không nhục mà. Khó có thể tin cúi đầu nhìn, phát hiện đối phương đinh thép đế giày lại là chạy chân của mình bụng tới. Hung hăng đâm mở điểm lỗ hổng. Tại Giang Châu fan bóng đá trong mắt, già nam loại này liều mạng tam lang tác phong cỡ nào hung hãn a. hơn nửa hiệp quả thực như cá gặp nước, đối phương số một sát khí liên tiếp bị hắn làm lật hai về. Hưng phấn đến huyết mạch bành trướng, cuồng hô gầm rú không thôi, có chút nhìn trên đài đã bắt đầu chỉnh tề hô cố lên. Chơi chết hắn. Toàn bộ sân bóng phảng phất bị lửa cháy đổ thêm dầu giống như nhiệt độ cao thật nhiều phân. Bầu không khí như thế này biến hóa, là bất luận cái gì số liệu thống kê bên trong không thấy được. Lão Trần khóe miệng kéo điểm hài lòng kiêu ngạo ý cười. Dựa vào hồi giáo luyện tịch trên ghế dựa, lại không giống hơn nửa hiệp như thế thường xuyên đứng tại tràng diện la to. Cầu nguyệt phiếu. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.